Xuyên sách vào mặt thế ôm đùi nam chủ mỗi ngày. Chương 23, nhảy xuống. Góc truyện audio.com. Thiếu gia, chạy nhanh đi, ngăn không muốn nổi thây ma nữa. Lại chém rớt một con thây ma. Triệu Hổ hướng tới Hàn Triều kêu to. Từ vùng ngoại thành lái xe vào trung tâm mua sắm này. Dọc theo đường đi gặp không ít thây ma, nhưng đều bị bọn họ giải quyết. Tiến vào trung tâm, cửa mở rộng, không có nhiều thây ma ở đây. Lầu một trang sức cùng lầu hai siêu thị cơ bản đã bị dọn sạch. Chịu ảnh hưởng trước mặt thế, có chút người sống sót nhìn thấy châu báu vàng bạc vẫn sẽ lấy đi. Bọn Hàn tiến là bắt đầu từ lầu ba, vốn dĩ chém xong thây ma, thu xong vật tư, bọn họ liền có thể đi đến trung tâm kế tiếp. Nhưng không nghĩ tới, lúc bọn họ thu xong vật tư trên lầu, đi xuống tới lầu ba lập tức sẽ đi ra khỏi tòa nhà. Thây ma từ bốn phương tám hướng vọt vào. Mau, lui về phía sau, thây ma lại đây, Hàn Triều hô một tiếng. Liền lôi kéo Thích Thất lui về lầu ba. Đi đằng trước mặt Vương Tiểu Lợi cũng lui về. Lòng còn sợ hãi, thật, thật nhiều thây ma, thật là đáng sợ. Ở cửa thang lầu rậm rạp một đám thây ma. Sao lại đột nhiên xuất hiện một đám thây ma nhiều như vậy? Hàn Tiến kinh hỏi, Hàn Triều thu hồi tinh thần lực. Sắc mặt có điểm tái nhợt nói, mặt sau đây là bệnh viện, bên cạnh còn có một cái chợ đêm, mọi người hiểu rõ, ở mặt thế, bệnh viện, trường học đều là khu vực tai họa nặng, phụ cận còn một cái chợ đêm, khi mặt thế đến là thời điểm nhộn nhịp nhất, hơn nữa gần chợ đêm, dân cư hẳn là cũng không ít, bọn họ đây là, xâm nhập hang ổ thây ma, hiện tại làm sao bây giờ, thây ma lập tức sẽ lên đây. Vương Tiểu Lợi vội la lên, quan sát một chút phụ cận có bao nhiêu thây ma, chúng ta trước tiên lui đi trên lầu. Hàn Tiến hạ đặt mệnh lệnh, đoàn người thối lui đến tầng 5 cao nhất. Hàn Triều thả ra tinh thần lực quan sát bốn phía, thây ma sau khi thăng cấp thân thể được tiến hóa, chỉ số thông minh lại biến hóa không rõ ràng. Chúng nó vẫn chỉ tuần hoàn theo bản năng, hướng tới nơi có huyết nhục. Chuyện này cấp được cho bọn Hàn Triều một đường sống. Bọn họ chỉ thu hút đám thây ma gần đó người được huyết nhục của bọn họ. Con tảng lớn thây ma đàn vẫn không biết bọn họ ở đây. Nhưng mà bọn họ cũng không thể thiếu cảnh giác. Động tác thây ma ở đây quá lớn. Kinh động rất nhiều thây ma là chuyện sớm hay muộn. Rốt cuộc tính giác của chúng cũng là quá tốt. Báo tình huống với mọi người. Ai nấy đều trầm mặc. Bọn họ cần thiết phải rời đi nơi này trước khi đàn thây ma phát hiện. Nhưng vấn đề trước mắt phải giải quyết là thây ma sẽ lập tức lên tới tầng 5. Lúc này Hàn Triều đứng ra nói, đàn thây ma đều ở bên trong trung tâm, chúng ta có thể đi ra ngoài bằng đường cửa sổ, sau đó mở xe buýt ra đào tẩu. Bọn họ đều chịu qua huấn luyện chuyên nghiệp, từ 5 tầng đi xuống căn bản không phải là VDE gì. Nhưng mà phiền toái sẽ là Thích Thất. Bằng thân thủ của anh mang cá nhân đi xuống là không thành vấn đề. Chỉ là, Thất Thất, trong chốc lát em đi xuống cùng với bọn họ. Hàn Triều nhỏ giọng phân phó Thích Thất. Thích Thất kinh ngạc quay đầu nhìn. Vì sao, vậy còn anh, yên tâm, em trước đi theo chân bọn họ xuống. Anh sẽ tới ngay, sờ sờ tóc Thích Thất. Hàn Triều trấn an, Thích Thất còn muốn nói cái gì? Thanh âm Hàn Tiến từ phía trước truyền đến. Hách Kiến Quốc cùng Chu Đại Sơn đi lái xe, tôi và Triệu Tín yểm hộ. Hàn Triều mang Thích Thất, Triều Hồ, Vương Tiểu Lợi cản phía sau, tôi tới cản phía sau. Triều Hồ cùng Vương Tiểu Lợi mang Thích Thất đi xuống. Hàn Triều nói với Hàn Triều, Vương Tiểu Lợi mang Thích Thất, Hàn Triều, Triều Hồ cản phía sau. Hiện tại xuất phát, Vương Tiểu Lợi thân thủ yếu nhất, làm cậu cản phía sau đích xác không thích hợp. Bọn họ bên này mới vừa quyết định xong trình tự đi xuống. Thây ma rốt cuộc cũng tới tầng 5. Hàn Triều cùng Triều Hổ phân ra đứng ở hai bên thang lầu chém giết thây ma đi lên. Hàn Tổng, Thích Thất bị Vương Tiểu Lợi lôi kéo đến hướng cửa sổ. Khóe mắt thấy Thích Thất lưu luyến, ánh mắt lo lắng theo mỗi bước đi. Hàn Triều hướng tới cô. Hô to, mau đi, đi tới cửa sổ, nhìn đám người Hàn Tiến như người bay trong không trung, từ trên lầu một người tiếp một người đi xuống. Thích Thất sắc mặt trắng bệch, cô sợ độ cao nha, cô thoáng nhìn xuống phía dưới. Thật là cô không dám. Thích Thất, đi, tôi mang cô. Vương Tiểu Lợi ngồi xổm xuống để cô leo lên. Cậu sẽ cõng cô đi xuống. Hàn đội bọn họ đã xuống dưới lầu. Bọn họ cũng nên chạy cho nhanh. Thích Thất nhắm mắt. Thích Tiểu Thất, ngươi bình tĩnh một chút. Làm ra vẻ cái gì? Thầy mà còn đuổi theo phía sau. Hàn Tổng cùng Triều Hổ còn ở phía sau. Ngươi không thể kéo chân. Vừa tự nói để tự bình tĩnh. Vừa run run bò lên lưng Vương Tiểu Lợi. Vương Tiểu Lợi mang cô ra cửa sổ. Vừa mới Hàn Triều mấy người xuống lầu khiến cho thây ma cửa sổ dưới lầu chú ý, chúng nó gõ vào kính loảng xoảng. May là tòa nhà mua sắm xây dựng chất lượng tốt, kính là thủy tinh công nghiệp, phá cũng không dễ dàng trong chốc lát. Mắt thấy bọn họ đều đi xuống, hai người Hàn Triều từng bước đi về hướng cửa sổ, nơi đó có dây thừng bọn Hàn Tiến lưu lại. Tới nơi đó rồi bọn họ sẽ có thể theo dây thừng đi xuống là có thể đào thoát. Chỉ tiếc bọn họ rời cửa thang lầu cũng làm cho thây ma không còn trở ngại sôi nổi tràn lên. Chiếm cứ toàn bộ tầng 5, Triều Hổ la lên với Hàn Triều. Thiếu gia, chạy nhanh đi, ngăn không muốn nổi thây ma nữa. Hàn Triều cái gì cũng không nói. Chém một khe hở giữa đám thây ma, nắm cổ áo Triều Hổ lên, ném anh ra hướng cửa sổ. Triều Hổ kêu to vài tiếng thiếu gia, lại bò tới. Chạy nhanh xuống, tôi tới cản phía sau. Hàn Triều hô to một tiếng. Tạm dừng một chút, giúp tôi chăm sóc Thích Thất. Nghe được Hàn Triều nói. Triều Hổ xoay người nhanh chóng nhảy xuống. Bọn họ không có thời gian khiêm nhượng. Anh chạy nhanh xuống, thiếu gia mới có thể ra mau một chút. Chém rớt vài thây ma nhào lên. Phòng trừng Triều Hổ đã xuống. Hàn Triều phi ra ngoài cửa sổ. Bắt lấy dây thừng nhanh chóng trượt xuống. Cùng lúc đó, Thích Thất bên kia, thuận lợi chạy ra xe buýt, Hách Kiến Quốc đám người đón nhận Thích Thất cùng Vương Tiểu Lợi. Đợi 2 phút, xa xa đàn thây ma phát hiện bọn họ liền nhanh chóng chuyển hướng tới xe buýt. Đúng lúc này kính ở trung tâm rốt cuộc bị thây ma phá hỏng. Phát ra xoảng một tiếng lớn, lái xe, cách trương.